xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi đọc truyện đêm khuya cuối tuần xin được gửi đến các bạn truyện ngắn Chiếc lá hình giọt lệ của Quế Hương. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Việt Hùng. Suốt thời niên thiếu, tôi nghiện hương vị Tết phả ra từ căn bếp chị Thời. Hương vị ấy bám mãi trong lòng tôi, dai dẳng, da diết mỗi độ xuân về. Sau tiết đại hàn, khi mưa chỉ còn lất phất lâm thâm và rét đã đầm đi, dịu lại. Cây mai vàng chảy lá sớm của chú Tâm lác đác vài nụ chúm chím. Chị Thời bắt tay chuẩn bị Tết. Từ bên đi hàng rào chè tàu ngăn hai nhà, tôi thấy chị tất bật đi đi về về với những giỏ sách nặng trĩu. Mẹ nhìn qua lẩm bẩm: con gái giỏi thiệt, tao mà là thằng Tâm. Mẹ bỏ lửng câu nói, nhìn chú Tâm ngồi thẫn thờ ngắm nắng, lắc đầu: mai nắng to không anh Tâm? Chị Thời nhìn chú hỏi qua rào. Chú Tâm nhìn trời ngâm nga: trời mưa thì mặc trời mưa, tôi phơi dưa món, trời chừa tôi ra. Chị tủm tỉm cười, bắt tay làm dưa món. Nhìn chị tỉ mỉ tỉa dưa mà không nỡ ăn. Ngọn lá, cây thông, hoa đào, trái lựu bằng đu đủ đẹp như ngọc. Những con thú bằng cà rốt su hào xinh như đồ chơi. Có một năm, chú Tâm dự báo thời tiết không đúng. Chị phơi dưa vào ngày không được nắng. Dưa thiêu, chị ỉu xìu. Còn chú Tâm quạt lửa than cho chị ngồi hong đến tận nửa đêm. Cái thầu dưa món ấy chị gọi là dưa nắng ốm. Cái Tết đối với tôi không chỉ ba ngày. Nó dài ra theo những ngày làm mứt và ăn mứt nếm của chị. Đi học về là tôi chạy bộ sang nhà chị. Bao giờ cũng thấy chị ngồi trong bếp gọt me, gọt quất, gọt gừng, xim mứt. Tóc rối ren, người sực nức mùi mứt ngọt ngào. Học xong, tôi lại qua ngồi canh mứt với chị, đợi chị cho ăn mứt vét. Đối với tôi, không có thứ mứt nào trên đời lại ngon lạ lùng như thế. Tinh túy cả thau mứt dường như lắng lại trong những vụn đường, vụn mứt dưới đáy thau. Có khi đợi không nổi, tôi ngủ gục trên vai chị. Cả trong giấc ngủ, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, thơm tho, không bờ bến, vây bọc lấy mình trong đêm cuối đông. Chú Út Tâm của tôi mắc bệnh thất tình từ khi chị Hà, người yêu chú, đột ngột đi lấy chồng. Chú hay lẩm bẩm đọc thơ, hoặc cứ ngồi im như bụt. Nhưng chớ dại chọc chú nói, chú sẽ tuôn ra như nước chảy miên man câu chuyện tình đầy ắp ký ức của chú đến lần thứ 1001. Chỉ có một người lắng nghe, nghe lần thứ 1001 chuyện tình của chú mà không trêu chọc, đó là chị Thời. Nhà chị Thời có ba cô con gái. Chị là con đầu, không đẹp nhưng có mái tóc đẹp còn hơn tóc người mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Tôi thích nhìn chị mặc áo lụa, túm hờ hai lọn tóc mái bằng chiếc nơ nhung đen đằng sau. Nghe nói, hồi đi học có nhiều người chết đuối trên suối tóc của chị, nhưng không hiểu sao chị vẫn chưa có chồng. Mái tóc ấy luôn gội bằng bồ kết, hong khô bằng gió trời. Tôi hay nhìn chị hong tóc qua bờ rào, cả chú Tâm cũng nhìn. Nhưng khi tôi hỏi chú có đẹp không, thì chú lại lạc đề về một mái tóc khác. Rồi không hiểu vì cớ gì, chị cắt phăng mái tóc dài đẹp nhất xứ Huế. Tôi tiếc ngẩn ngơ, nhặt chiếc nơ nhung đen chị quẳng ép vào cuốn tự điển, chẳng biết để làm gì. Tết năm ấy, tôi không còn được ngủ gục trên mớ tóc dài ngan ngát hương mứt của chị nữa. Chị ngồi bó gối, mái tóc ngắn lạ hoắc lạ quơ, lẩm ba lẩm bẩm. Tôi là người vô hình, không ai thấy tôi. Tôi là người vô hình, không ai thấy tôi. Mái tóc nhẹ bớt, mà có lẽ đầu chị nặng thêm, cứ gục xuống gối hoài. Năm ấy, vụn mất đượm mùi khét đắng. Mẹ rủ chị thời lên chùa linh mụ cúng dài lời thề cho chú Tâm, vì bệnh của chú mỗi ngày một nặng. Chú cứ lang thang dọc đường Lê Lợi để đón chị Hà tan trường, dù rằng chị đã theo chồng tận đầu đầu đâu. Những cặp tình nhân ở Huế không mấy ai chọn chùa linh mụ làm chứng cho sự thề nguyền, vì sợ nữ thần áo đỏ của chùa nổi cơn ghen giáng xuống bất hạnh. Thế mà chú và chị Hà lên chùa học thi, dại dột thề nguyền chi ở nơi đó. Rồi không phải nữ thần giải lời thề, mà chính chị Hà về lôi chú ra khỏi cơn mê hoang tưởng về một mối tình vĩnh cửu. Tôi không nhận ra chị, vì chị như một quý bà, béo ra đầy trang sức và son phấn. Chị thương hạ nhìn chú Tâm gầy gò sơ xác lẩm bẩm đọc những câu thơ dành cho chị, và chợt rùng mình vì không gắn kết số phận với một người như thế. Chú Tâm dường như tỉnh lại bởi cái rùng mình của người chú yêu điên dại cả tuổi thanh xuân. Chiều ấy, những bài thơ tình chép bằng mực tím là tà bay trong gió. Tôi tiếc chạy theo lượm đem cho chị thời. Chị ngồi đọc chậm rãi như uống từng giọt ngọt giọt đắng trong bóng hoàng hôn. Hai cô em song sinh của chị thời, thua chị 10 tuổi, học cùng lớp với tôi, hoàn toàn trái ngược với chị như nước và lửa. Hai đứa giống nhau như đúc, đẹp đến phát sợ, nổi tiếng từ ngày còn mặc áo đầm đi học mẫu giáo, qua các kỳ thi bé khỏe, bé đẹp, hoa hậu nhí. Một đứa mặc đầm vàng, một đứa đầm xanh để dễ phân biệt. Hai sắc màu ấy trở thành tên thường gọi của chúng, con vàng, con xanh. Con vàng dễ ghét, lại ngồi gần tôi, hễ tôi chạm vào cái áo đầm xòe to như cái hoa, mà nó to như là cái hoa huống xương của hắn, thế nào cũng bị hắn véo. Có cái gì khoe, hắn cướp ngay. Nắm đấm chưa chạm vào người, hắn đã bù lu bù loa nằm ăn vạ. Con xanh thì hiền hơn, dẫu vẫn khuôn mặt búp bê giống hệt con vàng. Tôi và hắn hay chơi trò nấu ăn, trò vợ chồng. Cơm nấu trong cái nồi đất nhỏ xíu, chưa kịp tới ra những cái chén bằng lá mít, đã bị con vàng ném đá bể nồi. Con diều cắt rát cả tuần chưa kịp thỏa khát vọng trời xanh, đã bị hắn xé toang rồi lấy chân dẫm lên. Tôi nắm áo bắt đền, hắn nắm tóc tôi chù chéo. Tôi gọi chú Tâm, hắn gọi chị thời. Kết cục, mỗi đứa bị đét vào mông bột soi mới yên chuyện. Tôi càng lớn thì chị thời càng làm mất Tết ít đi. Bánh hộp, kẹo hộp, bất công nghiệp ê hề ra đó. Vừa đẹp vừa rẻ, chỉ cần một giờ ra chợ là có ngay cái Tết, nên chẳng mấy ai bỏ cả chục ngày dài để làm như chị ngày ấy. Mốt mứt đã tàn lụi, món ăn và đồ nhắm lên ngôi. Đi nhà nào cũng thấy giò chả, nem ché, thịt nguội, đồ nhắm đưa cay. Tôi đi học xa về xả vào bếp chị. Ông Táo về trời mấy hôm rồi mà bếp vẫn lạnh tanh, chỉ mấy thẩu đồ chua trên kẻ. Chị bảo nhà không cho làm, bạn con vàng con xanh thì nhai sô-cô-la hạt điều vân vân nhiều lắm. Bạn bố thì thưởng thức đồ nhắm nguội mua sẵn, bất ế phải đem cho bọn con nít nghèo trong xóm. Không có cái bếp sực nức mùi mất của chị Thời, hương vị Tết đối với tôi bỗng nhạt hẳn. Tôi bỏ đi chợ Tết với bạn gái. Cô ấy không biết làm mất và cũng không cần biết, chỉ mặc thật đẹp ra phố, dạo qua hàng mứt, bánh, nhón nếm và chọn mỗi thứ một chút. Thế mà hồi nhỏ, tôi bảo với chị Thời, lớn lên, em chỉ lấy cô nào làm mứt ngon như chị thôi. Tết năm nay về nhà, tôi lại thấy bếp chị rộn ràng. Những trái me sầm đẹp như ngọc xúm xít nhau trong thầu. Những trái quất sim vàng óng gối đầu lên nhau. Rồi mứt hàn sen đài cát, mứt khoai dân xã, mứt khế như cô bé lọ lem mà tôi mê mẩn cũng có mặt. Trên lò than âm ỉ nóng lại là thau mứt dẻo xối lòng dạ bởi sự hòa quyện màu sắc hương vị cay chua ngọt đắng như đời. Người chị lại sực nức mùi mứt ấm đồng hơi lửa, má đỏ hồng, tóc rối ren. Chị giải thích, năm nay có khách xa về ăn Tết. Con Xanh lấy chồng ở nước ngoài về thăm nhà sẽ đem theo một ông Việt Kiều về giới thiệu cho con Vàng. Và lại có em và anh Tâm về. Chị nhìn tôi rồi nhìn ra cửa, ánh mắt đợi mong. Tỉnh giấc mộng tình, chú Tâm cầm cái bằng tốt nghiệp trường sư phạm tình nguyện về nơi cuối đất làm thầy giáo ở đất rừng U Minh. Chú hẹn là năm nay sẽ về ăn Tết. Con Xanh trở về đúng lúc chị Thời vừa hoàn thành món bánh bò mứt. Tôi đứng nhìn chị trộn các loại mứt quất, gừng, cam bí đã cắt mỏng vào chảo đường bột đánh nhuyễn trên bếp. Sau đó bưng cả chảo chút lên cái mâm dài sẵn bột nếp khô, lấy tay nắm thành đòn dài. Con Xanh lao vào bếp, hôn tới tấp lên đôi má dính bột nếp của chị Thời rên lên. Em nhớ nhất là cái bếp của chị. Nó quay qua tôi hôn đánh chụt vào trán ông chồng thời thơ ấu, rồi ngắt đại một miếng bánh trên mâm, cho vào miệng nhai ngấu nghiến như kẻ đói khát hương nhà. Nó vẫn cứ như ngày nào, đẹp rực rỡ và không để cho người khác yên. Con Vàng hơi thất vọng vì ông Việt Kiều, con Xanh dẫn về, đã già. Nhưng con Xanh bảo, chỉ hơn chồng nó 5 tuổi. Nhiều lắm là như bài hát năm anh 20, em mới sinh ra đời. Năm anh 40, em vừa tròn đôi mươi. Đó là một kẻ tha hương bị lưu đày trong nỗi nhớ quay quắt trở lại quê nhà thì đúng hơn. Con Vàng không hợp gu với ông Việt Kiều đẫm hương đồng đội này. Những bộ váy cực kỳ thời trang phô thân thể son trẻ của nó không tác dụng. Vẻ đẹp từng quyến rũ bao hội đồng chấm thi thời trang sắc đẹp từ bé đến giờ không lọt qua cửa sổ tâm hồn của người đàn ông đang là đối tượng săn đuổi của nó. Ông ta thích lang thang một mình theo những lối mòn của ký ức để tìm lại thời gian đã mất hơn là đi nhót với nó. Ông ta mê mải nhặt từ những cổ lỗ sĩ quê bò sừ của các mụ nhà quê, các cánh bún bò cơm hến hơn là ngôn ngữ thời thượng của nó. Một lần nghe chị Thời mắng yêu tôi, ăn như thúng lủng khu. Ông hớn hở nhặt ngay như nhặt được cục vàng, cảm ơn chị rối rít, làm chị ngỡ ngàng. Ông bảo hồi nhỏ ông bị mạ ông bắn như rứa khi ăn một lần 3 tô cơm hến, nghe lại nhớ quá. Nhà chị Thời mới đi ăn cơm vua ở khách sạn Hương Giang, ông lại xin ăn một bữa cơm dân tại gia. Chị Thời phụ trách trong bóng tối bữa cơm ấy để con Vàng được là tác giả ngoài ánh sáng. Cá bống thể kho tiêu kiểu Huế cứng ngắc, cong vòng, canh rau sền nấu tôm, chột đưa kho, thịt phay chấm tôm chua kèm đĩa chuối chát và khế, rau thơm, trình bày đẹp như một tác phẩm nghệ thuật và chè khoai tía tráng miệng. Bữa cơm nhà bình thường ấy đem lại kết quả mỹ mãn. Ông Việt Kiều ăn như mở toang cảm giác đón nhận hương vị, ăn chậm chậm như ngậm mà nghe mùi vị nhung nhớ, trào về, rồi thở hắt ra lời khen rất Huế. Răng mà ngon dễ sợ. Ông nhắm đắm say từng ngụm nước chè tươi thơm nước mùi gừng và bảo 20 năm rồi ông mới lại được ăn một bữa cơm đượm khí vị quê nhà như thế. Mẹ chị Thời được dịp khoe con Vàng nấu nướng giỏi, coi bộ chịu chơi vậy chứ nếu cần cũng đảm đang lắm. Còn con Vàng bảo chuyện đó đối với hắn dễ dàng như ngồi sơn móng tay. 28 Tết, chú Tâm vẫn chưa về. tôi phải thay chú canh nồi bánh tét. Nhà chị Thời cũng nấu. Hai bếp lửa trụm đầu nhau bên xào. Cây mai nở rộ, toàn thân như tỏa ánh vàng trong bóng đêm phả một mùi hương nhớ. Chị Thời kể cho tôi hồi bé chị hay trèo lên cây mai mở to mắt không chớp để rình coi mai nở. Thế nhưng chẳng bao giờ chị chộp được khoảnh khắc ấy, vì chú Tâm ác lắm, cứ nắm áo kéo chị xuống. Có lần kéo chị té gãy chân phải bó bột, còn chú chuộc lỗi bằng cách cõng chị đi chơi cả tháng. Chị phụ mẹ làm mất bán Tết từ thuở 13. Khi mẹ đẻ con xanh con vàng, chị làm một mình, tay sứt sẹo, nứt ra vì gọt me gọt quất. Chú Tâm thấy tội hay qua gọt xùm. Chú gọt me giỏi vì thế. Chị ngồi bó gối, giấu ánh mắt trong ngọn lửa bập bùng, gương mặt buồn và kiêu hãnh có phần héo hon bởi năm tháng. Mái tóc để dài lại, gói trong chiếc kẹp cứng ngắc. Tôi lục tung đống sách cũ tìm chiếc nơ nhung đen bị dán gặm lỗ chỗ đưa cho chị. Chị cài lên tóc, cười mà mắt như có nước. Chú Tâm về vào chiều 30 Tết, nghe tiếng reo mừng chú bên kia rào. Chị Thời luống cuống suýt đổ cả nồi chè đậu xanh đang nấu cúng giao thừa. Mặt chị tái đi, nhưng đôi mắt ngời ngợi niềm vui không tả nổi, xôn xao chảy tràn trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh của chị. Môi chị run run nửa cười nửa mếu. Dưới thế ánh sáng kỳ diệu của tình yêu mãnh liệt mà câm nín ấy, trông chị đẹp lạ lùng. Tôi và chị chạy ào ra cửa bếp. Chị nhìn sững chú Tâm, còn tôi nhìn sững một bóng người đứng dưới cội hoàng mai. Đó là bóng một cô gái. Trái tim tôi bỗng thắt lại bởi một linh cảm vừa ào tới. Tôi quay lại nhìn chị Thời, như cố khắc ghi thoáng hạnh phúc mong manh rờ rỡ trên mặt chị trước khi nó lịm tắt. Mứt của chị Thời năm nay không ế. Chị bỏ bùa trong những món mứt, khiến ông Việt Kiều quanh quẩn mãi bên nhà con vàng nhấm nháp mứt với nước trà. Hắn khoe cá sắp cắn câu vì ổng tưởng hắn làm. Ông khen món ăn nhà hắn đậm hương vị quê hương, có mùi văn hóa, ăn ngậm mà nghe. Kiểu này lấy ổng, tao phải đem theo bà Lạc Thời. Con vàng cười. Rồi ổng biết mi không nấu được nước sôi thì mần răng. Dễ ợt. Qua đó không hợp lì, ly dị, khối người rứa. Chết ai mô. Tôi ngắm đôi môi tô son màu tím lịm mốt Hàn Quốc của nó đang rầu ra. Và không hiểu tại sao nó lại em ruột chị Thời. Ông Việt Kiều chính thức ngỏ lời với nhà chị Thời. Nhưng không phải xin cưới con vàng mà là chị Thời. Đúng là một quả bom nổ. Mẹ chị ngồi sững không biết nói thế nào. Con nào cũng là con. Con vàng há hốc miệng rồi sực tỉnh nhanh nọc. Tấn Thời không ưa, lại ưa Lạc Thời. Dắt nhau về thế kỷ 19 mà sống. Đây á, đi lý chồng Hồng Kông. Nó nguyết ông Việt Kiều cổ lỗ sĩ một hái tưởng như cắt ông ta ra làm mấy mảnh rồi rú xe khỏi cổng. Chấm dứt những ngày đóng vai yểu điệu thục nữ công dung ngôn hành. Chị Thời không nhận lời cầu hôn lại được xem là quả bom nổ thứ hai trong vòng một ngày. Không đẹp, lớn tuổi, coi như thuộc loại ế. Thế mà chị từ chối không luyến tiếc cơ may vừa có chồng giàu vừa được xuất ngoại. Mặc cha mẹ và con xanh phân tích hơn thiệt, cả chú Tâm cũng khuyên vào. Chị cứ ngồi im lặng lẽ, ngó qua bên kia hàng chè tàu, nơi trước kia chú thường thờ thẫn đi lui đi tới lẩm bẩm mấy câu thơ. Tình thơ dại, ai ngờ sâu nặng thế. Năm tháng đi mà tình yêu vẫn ở, mai cho dù tóc trắng với ngàn lau. Nắng hoàng mai vừa tắt, chú Tâm đã bàn chuyện hôn nhân của chú. Cô kia cũng đi dạy, bồ côi, teo đơn, nên cưới hỏi một lần cho tiện, sau đó dắt nhau vào lập nghiệp ở quê người. Chú bảo, trong đó dân tình ấm áp, đơn giản, dễ sống lắm. Mấy mâm cỗ cưới chú trông cậy vào đôi tay khéo léo đảm đang của chị dâu, tức là mẹ tôi, mà cô bạn thân từ thuở ấu thơ. Chị Thời nhận lời và bắt tay vào việc chuẩn bị. Tôi hay xót xa nhìn trộm chị, nhưng chỉ gặp một chị Thời lặng lẽ, khép kín, không thể thấm qua. Ngày cưới càng kề, chị lại càng bận rộn như thể là đám cưới của chị. Ánh đèn trong bếp vẫn đỏ cho đến nửa đêm. Chị thức làm bánh gato phu thê. Thấy chị ngồi tỉ mỉ tỉ dưa chuột, tôi bỗng cáu. Kệ họ, đi ngủ cho khỏe. À, em cưới vợ, chị còn thức hơn thế nữa kia. Em dọn nhà hàng, đại sứ còn hành người ta. Làm việc luôn tay, khỏi nghĩ trong đầu. Chị cười ngu ngơ, rồi lại cắm cúi tỉa dưa. Chẳng biết làm gì, tôi xuống mà giúp chị cho mau xong việc. Chị vẫn tỉ mỉ như ngày nào làm dưa món. Tôi chợt thấy trên tay chị rơi xuống chiếc lá mất cuống, thiếu răng cưa, thuôn thuôn hình giọt lệ, cà rốt hồng tươi như máu. Tôi nhận ra chị Thời đang khóc. Chuyện ngắn Chiếc lá hình giọt lệ của Quế Hương.